Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3323, Thầy Tướng 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Theo phong thủy từ trường đi lên nói cũng là có đạo lý. Chẳng lẽ người trong nhà liền không đến tảo mộ? Đã trong tảo mộ, khẳng định sẽ bị mộ địa chung quanh từ trường bao phủ. Trương lão ba, như thế nào liên lụy đến mộ tổ? Mộ tổ là không thể tùy tiện khiên động. Nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng ra. Tộc, đem tổ tiên thi cốt tại đào ra tới. Tổ tiên nếu quả như thật có cảm ứng. Có, thể cao hứng mới cây nhi quái. Ninh Thư nói, ta biết đối phương thầy tướng là ai? Là Kim Dương. Lý gia có, thể thoát ly lần này nguy cơ chính là dựa vào Kim Dương. Trương lão ba có chút khinh thường. Một cái gia tộc dựa vào một cái thầy tướng, phụ thuộc vào một cái thầy tướng. Ninh Thư nói, ba, khác nhưng xem thường thầy tướng. Ta hiện tại chật vật như vậy nhưng chính là thầy tướng giở trò quỷ. Nếu như lén lút mò tới mộ tổ, chúng ta lại cái gì cũng không biết. Thầy tướng liền giống như người bình thường, có lòng mang bằng phẳng, cũng có âm hiểm làm việc. Di chuyển mộ tổ là đại sự, phải cần một khoảng thời gian. Người Trương gia rất nhiều, muốn di chuyển mộ tổ cần trong gia tộc rất nhiều người đồng ý. Ninh Thư nhún vai, trực tiếp nói, lén lút là được rồi, không cần cho biết mỗi người. Tiểu tử thối, ở đâu là sự tình như vậy đơn giản. Nói thật nhẹ nhàng, Ninh Thư nói, người tốt nhất nhanh một chút. Lý gia cho tới nay bị chúng ta áp chế, chỉ ít đối phương là cho rằng như vậy. Hiện tại có phản kích thời điểm, sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua chúng ta Trương gia. Nếu như không phải Trương gia, rất lâu trước đó liền không có Lý gia. Trương lão ba nói, không có người thích bị quản chế tại người, cái này rất bình thường. Lại nói, Lý gia cũng chán ghét người khác nói là dựa vào Trương gia mới có hôm nay. Mặc dù là sự thật, nhưng là nói Lý gia giống như rất vô năng đồng dạng. Dựa vào bán nữ nhi mới có vốn liếng. Thằng mễ ân đấu gạo thù a, cho đến càng nhiều liền càng dễ dàng trở mặt thành thù. Trương gia hữu ý vô ý đối Lý gia nâng đỡ, ngược lại làm Lý gia như vậy biệt khuất. Rời mộ tổ chuyện này ta không thể làm chủ. Đến tìm trong tộc đức cao vọng trọng người thương lượng, không di chuyển mộ tổ. Vậy liền đem chúng ta mạch này tổ ra ra tổ nãi nãi. Ra ra nãi nãi mộ phần cho thiên đi. Tiểu tử này tùy tiện một câu, người khác chạy chân gãy. Hơn nữa Trương lão ba cảm thấy Lý gia như thế nào đi nữa, có thù riêng, cũng sẽ không nghĩ cách đến người khác tổ tiên trên người. Đây cũng quá ác độc đi. Hơn nữa phi thường dễ dàng liên lụy vô tội. Trương gia lại không chỉ đám bọn hắn mạch này, không có cái nào hiện thực nguyện ý làm chuyện như vậy. Trừ phi có chút tâm tư. Quỷ quyệt thầy tướng, Ninh Thư nói, ngươi không nguyện ý rời. Ta đây liền lén lút đem chuyện này làm, dù sao cũng là vì Trương gia. Tiểu tử thối, cũng đừng loạn động, nếu như lật ra cái gì kiêng kỵ. Đừng nói, nhân gia tìm tới mộ tổ, chính mình trước tìm đường chết. Ninh Thư cười hì hì nói, ba, người yên tâm, ta làm việc tuyệt đối đáng tin. Cậy, Trương lão ba, ha ha, thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Bên này Kim Dương bởi vì chú thuật bị đánh tan, có chút bị phản phệ. Thân thể, ban đầu bên trong năng lượng liền bị rút khô. Bây giờ bị phản phệ. Đan điền, cùng kinh mạch khô cạn, liền cùng bị đau cắt đồng dạng đau. Làn da lỗ chân lông dần dần dịn ra huyết châu tử. Không lâu lắm, liền đem Kim Dương nhuộm một cái đỏ bừng, chính là một cái huyết nhân. Kim Dương chịu đựng đau đớn bắt đầu điều trị khí tức. Bất quá trong lòng quả thực có chút khó chịu, khí huyết sao động, cái quỷ gì, hắn đều sử dụng ra thủ đoạn như vậy, không nghĩ tới vẫn là bị người cho phá trừ. Sử dụng cái này chú thuật chính là điểm này không tốt. Hấp thu năng lượng càng nhiều, uy lực lại càng lớn, nhưng là sử dụng sau, liền có thể không có lực trở tay, nói không chừng sẽ bị địch nhân cho giết. Hiện tại thế mà còn là bị phá. Hai lần liền áp chế làm Kim Dương phập phồng không yên. Đi vào đế đô trên cơ bản đều là một buồm phong thủy. Hiện tại thất bại làm Kim Dương nghiến răng. Chính mình cũng qua không được chính mình một cửa ải kia. Đế đô thật sự có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ sao? Chẳng lẽ còn có một ít ẩn cư lão quái vật đều đi ra sao? Vẫn là có thầy tướng gia tộc lại giúp Trương gia. Nói cho cùng, hắn tại đế đô thầy tướng giới không sánh bằng những này kinh doanh mấy chục năm, thậm chí là mấy đời. Lão đầu tử cũng thật là, mỗi ngày nói khoác chính mình là thầy tướng giới, người có quyền, kết quả hắn không có việc gì dò hỏi một chút cái khác thầy tướng, nói căn bản cũng không biết một người như vậy. Lão đầu tử này, hoặc là khoác lác, hoặc là chính là dùng tên giả. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chính mình bị thương kinh mạch làm xong. Kinh mạch thế nhưng là tu luyện căn cơ. Không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đem chính mình cho phản. Phệ, Kim Dương ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Lý Cốc thu sách theo canh gà. Đi vào trong nhà, nhìn thấy máu me khắp người Kim Dương. Dọa đến hét lên một tiếng, trong tay hộp giữ ấm cũng rơi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng, tăng thêm Lý Cốc thu thét lên, trực tiếp đánh thức, trong tu luyện Kim Dương, bỗng nhiên dừng lại tu luyện, mà lại là bị cưỡng chế dừng lại. Kim Dương thân, thể trong huyết khí lập tức hỗn loạn, thực sự ức chế không nổi, một hơi lão, huyết phun tới, Lý Cốc thu nhìn thấy hắn thổ huyết, càng thêm lo lắng, vội vàng lấy ra khăn, cho hắn lau mặt. Kim Dương có trong nháy mắt tức giận. Mặc cho ai bị đánh gãy tu luyện, trong lòng đều khó chịu, nếu có nhận thấy ngộ thời điểm, bị người đánh gãy, đây, tuyệt đối là giết người cha mẹ mối thù. Người muốn đốn ngộ, hoặc là cảm ngộ một chút, đặc biệt không dễ dàng, thuộc về, có thể ngộ nhưng không thể cầu tình huống. Lý Cốc Thu bị Kim Dương ánh mắt hù dọa, cầm khăn tay co quắp một chút, bất quá, vẫn như cũ lo âu hỏi. Người thế nào? Đối mặt Lý Cốc Thu như hoa như ngọc mặt, Kim Dương cũng liền hơi chế trụ nội tâm bực bội, xinh đẹp người tự nhiên đáng giá tha thứ. Hắn nói, không có chuyện gì, chính là tu luyện ra đường rẽ. Về sau nhìn thấy, ta tu luyện không nên quấy rầy ta, không thì ta rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lý Cốc Thu áy náy nói, ta đã biết, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Kim Dương cảm thấy chính mình có điểm chủ quan. Như thế, nào ở phòng khách đả tọa đâu? Hắn cho Lý Cốc Thu trong nhà chìa khóa. Lý Cốc Thu cùng Bùi Manh bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Kim Dương hiện tại khí huyết không thông suốt, cũng không có ứng phó Lý Cốc Thu ý nghĩ, trực tiếp vào phòng ngủ tu luyện. Lý Cốc Thu nâng hộp giữ ấm, một mặt thất lạc, đây là nàng tự mình nấu canh gà. Muốn nói Kim Dương người này, có đôi khi nhiệt tình cũng nhiệt tình đến chịu không nổi, nhưng là cũng có lúc làm cho người ta lo lắng bất an. Lúc xa sắp tới, lúc lạnh lúc nóng, làm cho người ta nhìn không thấu. Ninh Thư nói muốn rời mộ phần. Sau Ninh Thư là thật tại đế đô các nơi lắc lư. Trương lão ba hỏi Ninh Thư đang làm gì. Ninh Thư liền nói muốn tìm cái phúc địa an táng những người đi trước. Trương lão ba thật muốn đánh chết cái này thằng danh con. Rời mộ phần loại, chuyện này làm sao có thể nói làm liền làm đâu. Hơn nữa ngươi tìm địa phương chính là phúc lộc nơi. Đau đầu, còn không bằng đi cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu sống phóng túng đâu. Hy vọng hắn có khả năng điểm chính sự. Nhưng là vừa đến đã làm chuyện lớn như vậy, liền ngươi có thể tìm tới phúc địa. Những thầy tướng kia đều cái kia thất nghiệp. Sống phóng túng ngươi mới là chuyên gia. Hết chương.